Chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 14 của bộ truyện dày kỳ Tu Tiên Lạ Lắm của tác giả Thối Bạch Đích U Nha, và ba giọng đọc của mình là Bách Audio. Rồi, vậy thì trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở tập trước một tí. Thì Tần Nguyên Hạo tập trước đã bị mấy người Lục Dương, Mạnh Cánh Chu và Măng Cốt giết chết rồi ha. À, về phần thì biện pháp giết chết thì nói chung là có nhiều chiêu thức rất là đa dạng. Thì tự nhiên là Lục Dương là phát minh ra một chiêu, đó là dùng dụng cụ trữ vật để hút hết quần áo của Tần Nguyên Hạo. Nhưng mà Lục Dương vẫn còn có một tí lương tâm, đó là chừa lại cái quần lót cho Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo thì lại là một cái kẻ không hề mà sợ, nói chung là người của ma giáo mà, đâu có biết nhục nhã gì đâu. Thế là mặc cái quần lót để mà chiến đấu luôn tới giọt máu cuối cùng. Mà công pháp của Tần Nguyên Hạo thì có liên quan tới cái bóng. Lúc này là Lục Dương đã dùng kiến thức y học của đời trước, đó là cái loại đèn không hắt bóng của người ta hay dùng phẫu thuật đó. Hắn lúc này chế tạo rất là nhiều cái tụ quang trận, rồi thiết kế là thành một cái đèn văn giống như vậy, gọi cho Tần Nguyên Hạo không còn có cái bóng luôn. Nói chung là kỹ xảo chiến đấu của Lục Dương rất là đặc sắc, cũng như là kỹ xảo mà để mà học tập mấy cái môn thực pháp của hắn gì đó, phải nói đặc sắc lắm. Về phần thì ở cuối tập trước thì giết xong Tần Nguyên Hạo thì mọi người đã đi đến cái chỗ mà phân đà của Diên Văn Đà để mà tham gia ứng tuyển khảo hạch đi vào bên trong ma giáo. Nhưng mà bọn họ không có đi ứng tuyển, mà hình như bọn họ đã bắt đầu đi làm giám khảo rồi. Cũng không biết tình hình như thế nào. Thế thì vậy chúng ta tiếp tục với chương 66 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm. Bách chuyển thể lại từ bộ truyện là Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Đầu óc không có linh hoạt, không đề nghị tiến nhập ma giáo. Giám khảo đã có lệnh rồi, đừng quản ngươi là Trì Tử Long hay là Quá Giang Long gì đó, đều muốn phải ngoan ngoãn đứng vững. Chọc giận giám khảo, còn muốn gia nhập ma giáo hay không đây? Đừng có nhìn bọn hắn ở bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngươi lẫn vào cho dù tốt cỡ nào, ngươi có thể mạnh bằng ma giáo hay sao? Ma giáo có một vị giáo chủ tu vi sao không lường được, có giáo chúng cường giả như rừng. Bọn hắn đây chẳng qua là chỉ có chính mình tu vi cao nhất, cũng chỉ mới có trúc cơ hậu kỳ. Ba người giám khảo này tướng mạo thì lạ mặt, mọi người ở đây ai cũng chưa từng thấy qua bọn hắn. Bất quá cái này cũng tốt lý giải Ma giáo so với ma đạo tán tu càng là tồn tại thật bí hơn, chưa từng tùy tiện lộ diện, không ai thấy qua cũng thuộc về bình thường. Mặc dù cách thời gian thông báo khảo hạch còn tới một canh giờ nữa, nhưng người nào cũng không có nghi vấn gì. Đây cũng là một cái khảo nghiệm của ma giáo Người sớm chạy tới nói rõ là trong lòng của người có để tâm tới ma giáo. Những cái người mà sát thời gian mới tới không xứng đáng để gia nhập ma giáo đâu. Lục Dương lúc này vểnh lên chân bắt chéo, xuất ra giấy bút chỉ vào người đầu tiên hỏi. Nói một chút coi, vì cái gì lựa chọn gia nhập ma giáo hả? Người gia nhập vào bên trong ma giáo có thể mang tới cho ma giáo được cái gì? Người đối với mình có cái kế hoạch gì? Đối với tiền lương có kỳ vọng gì không? Cái này. Người đầu tiên trợn tròn con mắt, hắn đi lên liền bị liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề này làm cho ngây ngẩn cả người. Đây chính là khảo đề gia nhập ma giáo hay sao? Không phải là hỏi mấy cái vấn đề như là tu vi cùng với công pháp, hay là đại loại đã làm những cái chuyện xấu thương thiên hại lý gì hay sao? Gặp người đầu tiên cả nửa ngày không nói nên lời, Lục Dương không nhìn được khoát khoát tay. Đối mặt với vấn đề của chúng ta liền ấp úng như vậy, về sau ngươi lỡ như bị quan phủ bắt thì còn không phải đem hết nội tình của ma giáo chúng ta nói hết ra hay sao? Ngươi bị đào thải rồi, lăn. Người thứ hai chính là ban chủ của một cái bang phái cỡ nhỏ nào đó, nhiều lần ngồi tù ra khám, mà nhiều lần sau khi ra tù lại phát hiện là bang phái cùng với thi tử của chính mình là bị tiểu đệ của mình đâm, nhiều lần đem bang phái cùng với thi tử của mình đọt trở về. Đúng là một cái vị ban chủ có lịch duyệt tương đương phong phú. Xin tự giới thiệu, ta gọi là Ngô Mãn, là ban chủ của Thanh Long Bang. Ta lựa chọn gia nhập vào giáo chúng của ma giáo là muốn có một cái tương lai cực kỳ là tốt đẹp. Ta đối với lý niệm của ma đạo cùng với là chúng ma giáo chúng ta có rất nhiều chỗ tương đồng. Ta tin tưởng gia nhập ma giáo về sau, ta sẽ chung đụng rất là hòa hợp. Sau khi gia nhập ma giáo, ta nhất định là cẩn trọng để mà làm chuyện xấu, cùng với ma giáo cùng một chỗ để làm lớn, làm mạnh lên, lại là sáng tạo ra tương lai quy hoàng. Mà ta cũng đã vạch ra riêng kế hoạch cho chính mình rồi. Ma giáo cần ta làm cái gì thì ta làm cái đó, không một câu oán hận. Dù sao chỉ có ma giáo cường đại ta mới có thể cường đại. Ma giáo cho ta một nơi sống yên ổn, ta lại làm sao có thể muốn cầu ma giáo cho ta tiền lương chứ. hẳn là ta phải cống hiến hết mình vì ma giáo. Ma giáo muốn ta cống hiến thầy tử, ta cống hiến thầy tử. Muốn ta cống hiến bàn phải, ta cống hiến bàn phải. Ngưu Mãn nói đến chỗ kích động, hắn còn quơ lên nắm đấm, biểu thị chính mình nhất định là sẽ chiến thắng khó khăn, nên đón tương lai tươi sáng. Hắn nói rất là nhường nhuyễn, dù sao hắn cũng chính là một cái thế bang chủ của Thanh Long Bang à. À, được rồi, nói hay lắm, ngươi bị đào thải. Lăng lăng lăng. Gì cái gì chứ? Ngưu Mãn không phục lắm, hắn cho là mình trả lời tương đối hoàn mỹ rồi. Lục Dương nghiêm nghị quát lớn, cảm thấy Ngưu Mãn uổng là người trong ma đạo. Ngươi biết cái gì là ma đạo không hả? Ma đạo là gì tư lệ? Như ngươi, cái loại người một lòng chỉ biết phục vụ cho ma giáo, không cầu hồi báo, ngươi làm sao có thể là tu sĩ ma đạo? Thân là người ma giáo, nhất định phải nhớ kỹ một điều, phải là sóng vị và tạo phản. Không có nội đấu, còn có cái gì gọi là ma giáo chứ hả? Mà lại, ngươi không phải đã nói hay sao? Ma giáo cần ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái đó. Hiện tại ma giáo cần phải đào thải ngươi. Cút! Ngưu Mãn ủ rũ cúi cái đầu ly khai, người phía sau nghe xong cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nguyên lai đây chính là lý luận của ma giáo sao? Thật không hổ là giám khảo, đối với lý giải về ma đạo chính là khắc sâu. Vậy kế tiếp đi. Mạnh Cảnh Chu hô lên. Ta gọi là Trì Tử Long, tu vi trúc cơ kỳ. Trì Tử Long trọng điểm cường điệu tu vi của chính mình, muốn cho giám khảo coi trọng chính mình hơn. Nói đi, đều đã làm cái chuyện xấu gì rồi? Nói tới cái này, Trì Tử Long một bộ dạng tràn đầy khí phái. Ta từ nhỏ bị sói tha lên trên núi để mà nuôi ta lớn. 10 tuổi năm đó ta dùng cốt đao giết chết con sói tha ta đi nuôi ta lớn. Sau đó xuống núi sinh hoạt, ở bên trong đại sơn. Ta muốn cái gì liền trực tiếp đọt cái đó. Cái thói quen này đến khi vào bên trong thành thị cũng là như thế. Hiểu cái gì ta cướp cái đó liền. Sau đó thì ta liền bị bộ phái đuổi trong bắt ta. Tiếp xuống ta liền một đường mà cứ đọt đồ. Bộ phái thì một đường liền là một đường tri tung ta. Cước bộ của ta rất là nhanh, ai cũng không tri ta được đâu. Thời điểm ăn cướp ta còn trói người làm con tin, cũng thượng tay giết mấy cái tên cản đường. Trì Tử Long này nói tới Dương Dương đắc ý, hắn cái loại người làm đủ rồi sống như thế này còn không có tư cách gia nhập vào ma giáo hay sao? Mạnh Cảnh Chu lắc đầu. Bây giờ chính đạo thế lớn, nhóm người ma đạo chúng ta phải kiềm tốn làm việc, phong cách làm việc của ngươi quá là trương dương, sớm muộn cũng sẽ có một ngày cắm đầu sắp mặt. Ngươi xem một chút ngươi coi, có bao nhiêu người nhận biết ngươi? Nhìn nhìn lại ba người chúng ta, ai có nhận biết ba người chúng ta hay không? Đây chính là sự chê lệch. Đây không phải là giấu đầu lộ đuôi, mà là có dự mưu mà ẩn nấp. Chính là đại trí tuệ ẩn nhẫn tại bên trong thành thị đó. Hiểu chưa hả cái thằng ngu? Mang cốt của lúc này hiếu kỳ, nhìn xem Lục Dương cùng với Mạnh Cả Chu, làm sao cảm giác Lục Huynh cùng với Mạnh Huynh đối với ma đạo tương đối quen thuộc vậy? Trì Tử Long nghe xong giống như được một cái gợi ý lớn, cho là mình đem ma đạo nghĩ quá đơn giản rồi, cho nên chủ động ly khai. Tại hạ Thẩm Tiến Nghĩa. Bạch Diện Thư Sinh Thẩm Tiến Nghĩa cười tủm tỉm tự giới thiệu. Trải qua mấy cái lần vấn đáp ở trước, hắn cảm thấy mình đã rõ ràng đường lối của đối phương. Mang cốt thì nhìn xem các ăn mặc thư sinh của đối phương, nghĩ đối phương cũng là nho tu giống như mình, rất là cao hứng, hỏi hắn một cái vấn đề từ đầu đến cuối. Mang cốt nghĩ không minh bạch, liền ngay cả tứ trưởng lão đều đáp không được cái vấn đề này. Ồ, đã nương cùng với mẹ là một cái ý tứ ha, vậy ta có thể hay không gọi cô nương thành cô mẹ? Thẩm Tiến Nghĩa sử sốt hơn cả nửa ngày, lấy cái sự từng trải hơn 40 năm trên cuộc đời của hắn, quả thật là không biết rõ nói cái gì. Hắn vốn cho rằng cái tên giám khảo ở phía bên trái này nhìn rất là thường thường, không có gì lạ, mặt mũi lại là thật thà, một mực từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng. Nghĩ không ra mới vừa đi lên liền cho hắn một cái ấm côn rồi. Thẩm Tiến Nghĩa cũng không nói thẳng là mình không biết, mà là nói ra ta là một tên sát thủ, không phải là nho tu. Ờ, sát thủ sao? Có nghiên cứu qua hình pháp hay không? Lục Dương có chút hăng hái hỏi. Ế, có hơi nghiên cứu à? Thẩm Tiến Nghĩa đang khiêm tốn mà thôi. Trên thực tế, hắn đối với hình pháp rất là có nghiên cứu. Dù sao muốn trở thành sát thủ, đầu tiên là phải nghiên cứu như thế nào để mà lẩn tránh được hình pháp. Vậy ta hỏi ngươi, hình pháp đối với tội cố ý giết người, định nghĩa là cố ý tước đoạt sinh mệnh, cấu thành bản tội đúng không? Vậy tự sát có cấu thành là cái tội cố ý giết người hay không? Thẩm Tiến Nghĩa lại chịu thêm một cái ám cung thứ hai. Thấy Thẩm Tiến Nghĩa đáp không được, Lục Dương thất vọng phát tay. Hey, hỏi ngươi cái lĩnh vực mà ngươi am hiểu nhất ngươi đều đáp không được. Trở về đi, trở về đi. Thẩm Tiến Nghĩa tại bên trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã nhận lấy cái tổn thất nặng nề nhất ở bên trong nhân sinh của hắn rồi. Đây chính là vấn đề mà người bình thường có thể hỏi ra được hay sao? Chẳng lẽ là người có tư duy khác hẳn với thường nhân mới có thể gia nhập vào ma giáo? Ở một bên khác, Do cái lần khảo nghiệm gia nhập ma giáo lần này căn hệ trọng đại, đà chủ muốn đích thân chủ trì mới là yên tâm. Đà chủ đặc địa sớm nửa canh giờ đã đuổi tới, sớm làm ra chuẩn bị. Trên đường trước khi đến địa điểm thi, đà chủ gặp không ít những hạng người hung thần ác sát lục tục ngoan ngoe ly khai, ở bên trong miệng còn lẩm ba lẩm bẩm: mẹ nó, phỏng vấn gì thật là khó mà. Ê, ma giáo thật không tốt gia nhập rồi. Nguyện lại đây chính là ma đạo chân đế sao? Ai 30 năm sau ta lại đến vậy? Cái loại hình này giống như là chịu đựng tẩy lễ đại triệt đại ngộ vậy. Đa chủ lâm vào trầm tư, hắn còn chưa tới là ai đang chủ trì khảo nghiệm đây? Sau đó hắn liền thấy ba người lục dương đang quát tháo phong vân chỉ điểm giặc sơn. Rồi chúng ta lại đến với chương 67. Mấy người chúng ta là suy nghĩ gì ma giáo? Đà chủ thân là tu sĩ có tu vi cao nhất toàn đà, còn lại tại tổng bộ tiếp qua hệ thống huấn luyện, học qua ma đạo chân đế. Hắn có cái tràng diện gì mà chưa thấy qua chứ? Nhưng mà cái tràng diện trước mắt này hắn thật là chưa từng thấy qua. Muốn nói là giống như chấp sự thông cảm sự vất vả của hắn, sớm làm tốt chuẩn bị, cái này hắn còn có thể lý giải, thậm chí còn có thể cảm thấy vui mừng. Nhưng mà ba cái thằng lão quơ lão quất này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là từ trong cái lỗ nẻ đất chui ra hay sao? Đà chủ lúc này nghĩ minh bạch vấn đề, nhãn thần âm lãnh đến có thể giết người. Ba người này là giả mạo giám khảo, sớm muốn loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh đây mà. Thật sự là hảo thủ đoạn à. Đà chủ lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Mà ba người lục dương còn đang tại giả mạo giám khảo, chưa biết chuyện gì. Lục dương đem chân vẫn đến trên mặt bàn. Không hối lộ mấy người chúng ta, còn muốn thông qua khảo sát. Người kế tiếp đi. Người kế tiếp lúc này rất là cung kính, xuất ra lên thạch để mà hiếu kính cho ba vị giám khảo. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem một chút, cảm thấy hơi ít cho nên liền hỏi. Người có kinh nghiệm gia nhập ma giáo hay không? Ồ, không có có. Ây chà, vậy không có ý tứ rồi, mấy người chúng ta không có bốn người không có kinh nghiệm, trở về đi. Người kia nghẹn họng, hắn cảm thấy giám khảo còn kém đem. Mấy cái chữ là mấy người chúng ta không có muốn nhận ngươi viết thẳng ở trên bản mặt của mình. Đà chủ lúc này như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng của ba người. Trong kẻ răng đều bốc lên hàn khí. Khí tức kim đăng kỳ nhìn một cái không sót thứ gì. Một cái bàn tay đem ba người bọn hắn đập bay đến trên tường. Ba người các ngươi thật là to gan, dám ở chỗ này giả mạo giám khảo à? Nếu là hắn đến chậm thêm một bước nữa, người đều bị chạy hết rồi. Lục Dương từ trên tường đem chính mình móc xuống, vội vàng nói. Ừ, đại nhân ơi, hoàng ổn à, mấy người chúng ta đều là toàn tâm toàn ý cần nhắn cho ma giáo à. Đà chủ lúc này bị chọc cho giận quá hóa cười, hỏi. Vậy ngươi ngược lại nói tới ngài một câu, làm sao là suy tính cho ma giáo hả? Đại nhân à, ngài nghĩ đi, thân là tu sĩ ma đạo, hẳn là phải đa nghi hỏi nhiều, không thể tùy tiện tin tưởng vào người khác. Nhìn lại những người này xem, ba người chúng ta vừa ngồi xuống chỗ này, bọn hắn liền tin tưởng mấy người chúng ta là giám khảo rồi, không có ai nghi vấn cả. Người dễ dàng bị mất lừa như vậy, chẳng phải là rất dễ dàng bị người ta lừa hay sao? Nếu là chính đạo, có người thông minh lừa gạt bọn hắn, vừa dặn lừa gạt một cái là chuẩn rồi. Mà lại chỉ có tu sĩ chính đạo kìa, mới có thể ai nói cái gì liền tin cái đó chứ. Tao hoài nghi, trong những người này là có nội ứng của tu sĩ chính đạo nha. Đại nhân à, ngài nhất định là phải kỹ càng tra rõ thân phận của bọn hắn, không để cho tu sĩ chính đạo tra trộn vào bên trong ma giáo chúng ta nha. Nói tới đây, Lục Dương còn hồ nghi nhìn xem một cái đám người đang tham gia khảo nghiệm. Một cái bộ biểu lộ là trong mấy người các ngươi khẳng định là có nội ứng rồi. Lục Dương nói đến chân tình ý cắt, hoàn toàn là một bộ dáng vẻ đang cân nhắc thay cho đà chủ. Biểu lộ của đà chủ lúc này mới thoáng thư giãn hơn một chút. Mà Mạnh Cảnh Chu nói so với Lục Dương càng thật đúng và chân thành hơn, nghe xong chính là chân tình thật ý rồi. Còn nói nữa, tu sĩ ma đạo là phải vì tư lệ, chỉ vì chính mình mà cân nhắc. Lần này tới tham gia khảo nghiệm có nhiều người như vậy, mấy người chúng ta tự nhiên là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giảm bớt đối thủ cạnh tranh rồi. Bọn hắn tài nghệ không bằng người, mất lừa thì bị mất lừa, có thể trách ai chứ? Chỉ có thể trách bọn hắn kinh nghiệm gạt người còn chưa đủ phong phú đó mà. Nghe tới đây thì lông mày của đà chủ mới là giãn ra, cảm thấy đây mới là cái lời thật lòng của ba người. Đúng rồi, tu sĩ ma đạo là phải muốn vô pháp vô thiên, dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nghĩ trước đây, thời điểm hắn gia nhập ma giáo, cũng là dùng đủ mọi loại thủ đoạn cả, mới đạt được cao tầng coi trọng, mới có vị trí ngày hôm nay. Mà cái thủ đoạn của ba tên này còn là mạnh hơn mình năm đó, đúng là trò giỏi hơn thầy. Mang Cốt nói ra một câu giản dị nhất, nhưng lại tỏ rõ thái độ nhất. Mấy người chúng ta là thành tâm muốn gia nhập ma giáo, cam đoan một chuyện tốt cũng không làm. Đa chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói không chừng ba cái người này cũng có thể được cao tầng coi trọng, để cho phía trên đối với Diên Văn Đà đánh giá được thêm một sau. Mà đám ngựa phía dưới lúc này nhìn hầm hầm ba người Lục Dương, bọn hắn đều là những cái lưu manh vô lại và lừa đảo, nổi danh ở bên trên chốn chợ búa, nhưng đều không có vô sĩ bằng ba cái người này, gạt người để lừa gạt ác tới như vậy. Nếu đại chủ không tại, bọn hắn đều nghĩ cùng nhau tiến lên, xé nát ba cái tình hỗn trướng này. Mà đại chủ thì không thèm để ý tới ý nghĩ của mấy người phía dưới, một cái đám tầm thường, làm sao có thể có giá trị bằng ba cái người này được. Ba người các ngươi là tu vi gì? Lục Dương cùng kinh đáp, đều là trúc cơ sơ kỳ cả. Huynh đệ ba người chúng ta là từ ba nơi khác tới, một tháng trước đi vào Diên Văn quận, một lần tình cờ nghe nói ma giáo nhận người, liền muốn đi thử một chút, gặp người cạnh tranh quá nhiều mới ra cái thưởng sách này nha. Làm không tệ. Đại chủ càng xem ba người càng hài lòng, hạt giống tốt à, đây đều là công trạng của chính mình. Hắn vừa rồi tiện tay vung lên một chưởng, nếu mà trúc cơ sơ kỳ bình thường đều muốn phải thụ thương, trái lại ba cái tên này một chút cũng không hề bị tổn thương, nói rõ bọn hắn tại bên trong trúc cơ sơ kỳ cũng là hạng siêu quần bạc tỷ. Nếu như ba cái người này bên trong quá trình khảo nghiệm mà có biểu hiện tốt, tăng lên vị trí chấp sự cũng là điều có thể. Mà vào lúc này, những người kia bị Lục Dương đào thải cũng đã lục tục ngô ngoe trở về, là đại chủ trên đường tới đây đã kêu bọn họ quay lại. Những người này bị đào thải so với những người khác càng là oán hận Lục Dương hơn. Lục Dương cảm thấy nếu hiện tại đem những người này giết chết đi, sẽ là có thể trực tiếp hóa thành oán linh luôn rồi. Đại chủ lúc này lại mở ra vách đá, đối với tất cả mọi người nói, tất cả đi vào đi. Ở phía sau vách đá là một cái mảnh không gian âm u mà rộng lớn, cự thạch lơ lửng, dùng xiềng xích liên kết lại có chút hùng vĩ. Phỏng đoán của Lục Dương là thật rồi, Diên Văn Đà là tại bên trong một cái chỗ động thiên. Thái độ của đại chủ đối với ba người rõ ràng cùng với những người khác không đồng dạng. Ý nghĩ của các người rất tốt nha, muốn loại bỏ bớt những đối thủ cạnh tranh mà cách làm cũng coi như không tệ. Nhưng các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai rồi, loại bỏ những người này, hoặc là nói thậm chí coi như chỉ có ba người các ngươi tham gia khảo nghiệm cũng chưa chắc có thể hợp cách đâu. Đây là ý gì? Ba người Lục Dương không hiểu. Dưới mặt nạ đà chủ cười không đáp gì, dẫm lên cự thạch lơ lửng, đem mọi người đưa đến bên trên một cái khối cự thạch lơ lửng lớn nhất. Đây là một cái chỗ bình đài, mặt đất thì khắc đầy những cái đường vân phức tạp và mỹ lệ. Bốn phương tám hướng đông tây nam bắc đều đứng thẳng lấy bốn cái cột đá cổ lão, mà 11 người mặc hắc bào chính là 11 tên chấp sự, mỗi người quản lý một cái chức vụ của mình, canh giữ ở biên giới của bình đài. Các người phân tán tìm chỗ ngồi, buông lỏng tâm thần đi. Sau khi căn nhận đám người, đại chủ đi vào chính giữa của bình đài, ở trung ương lơ lửng lấy một cái khối tảng đá màu xanh biếc, mặt ngoài của tảng đá tiên khắc lít nha lít nhít những phù văn thật bí. Trong nháy mắt, đại chủ hướng tảng đá rót linh khí vào, trận pháp ở dưới chân vận chuyển xoay tròn mở rộng, phục chế gia tăng, trong nháy mắt che kín toàn bộ bình đài. Bình đài giống như là một cái đầu viễn cổ cự thú đang tại khôi phục, dùng một loại lực lượng thần bí đến từ hoang cổ đem mọi người đưa đến một cái không gian không biết. Bên trong không gian trắng tinh này, lờ mờ có người đứng đó, một mặt mờ mịt, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lục Dương nhìn thấy không gian trắng tinh, kiểu gì cũng sẽ hoài nghi trong đám người đột nhiên chui ra ngoài một cái đầu hổ thiên tôn. Lục Dương phát hiện bên người của mình không có Mạnh Cảnh Chu, cũng không có Mang Cốt, chung quanh đều là một chút kẻ không hề quen biết. Quý đệ nè, ngươi là người nào vậy? Lục Dương có chút giống như quen thuộc hỏi. Người kia không phải là rất ưa thích cái dạng nhiệt tình của Lục Dương. Người kia cảm thấy không trả lời thì cũng là không tốt, cho nên nhân tiện nói, Hoàng Nhạc Thành. Lục Dương liên tiếp hỏi mấy người, phát hiện bọn hắn đều là đến từ những cái cứ điểm ma giáo khác biệt, đều là thông qua cái cự hình trận pháp này truyền tống tới nơi đây. Lục Dương đại khái minh bạch ý tứ của đại chủ. Cái lần lựa chọn này không phải mỗi cái cứ điểm đều là tự chọn cho mình, mà là từ tổng bộ tổ chức. Tất cả tán tu ma đạo đồng thời tham gia tuyển chọn. Cảm giác này giống như là âm hồn xuất khiếu. Là có chút khác biệt nha. Lục Dương tự mình lẩm ba lẩm bẩm. Hắn cảm thấy cái bình đài truyền tống cũng không phải là chân thân, mà là một cái loại hình đồ vật giống như ý niệm. Ngược lại là có ý tứ à, không biết rõ đại sư tỷ có thể làm được hay không. Lục Dương ngừng lại suy nghĩ, nhưng hiện tại là trạng thái tư duy, nói không chừng bất hủ giáo có biện pháp kiểm trắc đến hắn đang suy nghĩ cái gì. Mình phải cẩn thận là hơn. Bỗng nhiên lúc này toàn bộ không gian tối sầm xuống, một cái đạo bóng người tản ra quang mang màu trắng đứng ở không trung, chỉ nghe người kia nhàn nhạt nói, Bản tọa chính là phó giáo chủ của Bất Hữu Giáo, thiết hạ ba đạo khẩu nghiệm cho các ngươi. Người có thể thông qua ba đạo khẩu nghiệm có thể gia nhập bản giáo nha. Chúng ta đến với chương 68, phương pháp thông qua chính sắc. Đám người lúc này đều là động dung, nghĩ không ra Bất Hữu Giáo thế mà coi trọng cái lần tuyển chọn nhập giáo này như thế. Phó giáo chủ đều lộ diện rồi. Phó giáo chủ của Tứ Đại Ma Giáo, tại bên trong toàn bộ trung ương đại lục này đều tính là đại nhân vật. Ngay thường muốn gặp mặt một lần đều là hy vọng sao vậy. Lục Dương ngược lại là không có cảm giác gì, đơn giản thì giống như là một dạng trưởng lão của Vấn Đạo Tông mà thôi, cũng không phải là chưa từng thấy qua. Cái trạng thái này của các ngươi chỉ là một đạo ý niệm, bản thể còn lưu tại chỗ. Sau khi tiến hành khảo nghiệm chính thức, tu vi ký ức của các ngươi toàn bộ sẽ biến mất. Tất cả mỗi người ở vào cùng một cái điểm xuất phát mà thôi. Giáo chủ là 10 phần coi trọng cái lần khảo nghiệm này. Đại thế chi tranh, cái gì trọng yếu nhất? Thiên tài là trọng yếu nhất. Nếu bọn hắn có những thiên tài đơn linh căn, trời sinh thiên thể hay là trời sinh ma chủng, vậy thì bọn hắn liền có tiền vốn để vật tài với chính đạo rồi. Vì thế, hắn đã phải phó giáo chủ thiết kế tỉ mỉ ba cái đạo khẩu nghiệm này, cần phải tuyển chọn ra thiên tài chân chính. Vì phòng ngừa của người gian lận, lần này vận dụng bí pháp trong giáo, tiêu trừ ký ức cùng với tu vi của mọi người, dạng này mới có thể phản ứng ra trình độ chân thật nhất. Đạo khẩu nghiệm thứ nhất chính thức bắt đầu, tiêu chuẩn thông quan là đánh bại quân đội của Lương Quốc. Phó giáo chủ nói xong một cái câu nói như vậy, sau đó đám người chỉ cảm thấy là trời đất quay cuồng, không phân rõ đông tây nam bắc. Thời điểm bình tĩnh lại, đã cái gì cũng không nhớ rõ. Nỗi này là nơi nào vậy? Mang Cốt thời điểm lấy lại tinh thần, đầu óc vẫn còn choáng váng. Hắn bẩn thỉu, trong tay cầm lấy một cái thanh kiếm gãy, ở trên khải giáp đều là vết máu. Mang Cốt đi hai bước, một cái lảo đảo, xích chút nữa là ngã rồi. Thân vệ tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Tướng quân à, mau chóng lên ngựa, bây giờ không phải là thời điểm nóng giận đâu, quân đội Lương Quốc sắp đuổi theo tới rồi. Bên trong quá trình trên ngựa đào vong, ký ức có liên quan tới cái lần khảo nghiệm này dần dần tràn vào não hải của Mang Cốt. Nơi này có hai cái quốc gia, Lương Quốc cùng với Tấn Quốc, hai quốc gia là thù truyền kiếp, đều muốn đánh bại đối phương. Tấn Quốc thì không cường đại bằng Lương Quốc. Mang Cốt hiện tại là tướng quân của Tấn Quốc, chỉ huy toàn bộ quân đội của Tấn Quốc. Lần này là hắn sơ suất, trúng dần kế của quân địch. Hắn muốn thu thập hảo tâm thái, ngóc đầu trở lại đánh bại Lương Quốc. Mang Cốt đã quên đi nơi này chính là chỗ khảo nghiệm, chỉ nhớ rõ mình chính là thường thắng tướng quân của Tấn Quốc, nhất định là phải đánh bại Lương Quốc, bảo vệ quốc gia của mình. Ngoại trừ bối cảnh và ký ức, kinh nghiệm tác chiến cũng trào vào bên trong đầu quán. Hiện tại Mang Cốt đã triệt để trở thành thường thắng tướng quân của Tấn Quốc rồi. Đáng tiếc Mang Cốt kinh nghiệm phong phú, nhưng mà kinh nghiệm của tướng quân Lương Quốc kia cũng đồng dạng càng phong phú. Song phương giao chiến, Mang Cốt liên chiến liên bại. Mang Cốt trong quân đội yêu vọng cực cao, các binh sĩ đều rất tín nhiệm Mang Cốt. Bọn hắn tin tưởng ngăn trở chỉ là nhất thời, Mang Cốt tướng quân nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn đi về hướng thắng lợi. Mang Cốt lại lần nữa thất bại. Hắn tính cách trung thực, có kinh nghiệm tác chiến là không giả, nhưng không thể rất dùng tốt ở bên trong thực tiễn, luôn luôn dính vào cạm bẫy của tướng quân Lương Quốc. Hô hô hô, Mang Cốt chật vật chạy trốn tới một cái chỗ sơn động. Lần này lãnh thổ đã bị mất, quăng cởi mũ giáp là sỉ nhục cả đời của hắn. Bên ngoài gió thảm mưa sầu, nổi bật lên tâm cảnh càng ngày càng bi thương của hắn. Mang Cốt nghĩ đến sự tín nhiệm của các binh sĩ đối với mình, nghĩ đến cái lần thất bại này mang tới đỡ kích cỡ nào. Hắn cúi đầu nhìn xem, thanh kiếm đã tràn đầy lỗ hổng trong tay, hắn không thể tự vẫn mà chết. Chết đi rồi, cái thất bại gì, cái Tấn Quốc gì, cùng với hắn toàn bộ không hề có quan hệ. Bỗng nhiên, một con nhện mang đến sự chú ý của hắn. Bộ dáng của con nhện kỳ quái, là Mang Cốt chưa từng thấy qua. Con nhện này đang tại kết lưới, ở ngoài động mưa gió thổi vào, mấy lần đem cái lưới của nó thổi cho phá đi. Mỗi một lần thổi phá, thì con nhện lại lần nữa bắt đầu dệt lưới, hào khí không hề nhục chí. Nhìn xem con nhện lại một lần thất bại, nhưng lại một lần nếm thử, Mang Cốt cảm thấy, con nhện này giống chính mình biết bao. Ngươi sẽ thành công mà. Mang Cốt nhìn chằm chằm con nhện, bên trong ánh mắt dần dần dấy lên hy vọng. Con nhện còn như vậy, hắn làm người, chẳng lẽ là ý chí lực còn không bằng các con nhện. Cuối cùng, con nhện tại sao khi vô số lần thất bại, đã ở thành công kết lưới. Mang Cốt lập tức đứng dậy, dấy lên đấu chí. Con nhện còn thành công, hắn cũng sẽ thành công. Trong lòng của Mang Cốt dấy lên một ngọn lửa hừng hực, muốn tập hợp lại binh lực để mà phản kích Lương Quốc. Ở Mang Cốt tại trong lúc vô tình nhìn về phía con nhện một chút, nghĩ là muốn cảm tạ sự cổ vũ của nó. Thật không nghĩ đến con bộ ngựa một mực ở đâu đột nhiên xuất hiện giết chết đi con nhện. Mang Cốt vốn định là tức giận giẫm chết con bộ ngựa, nhưng hắn lại nghĩ tới tình cảnh của con nhện này cùng mình tương tự biết bao, sau khi thành công về sau lại lười biếng quên đi nguy hiểm âm thầm. Hắn như có điều suy nghĩ. Ừ đúng rồi, nghị lực tất nhiên trọng yếu, nhưng mưu kế cũng trọng yếu giống như vậy à. Tại thời điểm địch nhân buông lỏng mà xuất kích, có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Ta hiểu rồi. Cuối cùng Mang Cốt dùng tiểu cổ này để thắng lợi tê liệt Lương Quốc, lại để cho quân đội ẩn tàng âm thầm xuất kích, nhất cử đánh tan quân đội chủ lực của Lương Quốc, hoàn toàn thắng lợi. Mang Cốt thông quan. Mà lúc này tại tổng bộ của Bất Hủ Giáo, trên mặt nước bình tĩnh cho thấy tất cả dáng vẻ của mọi người đang tại cửa ải thứ nhất. Phó giáo chủ quan sát biểu hiện của bọn hắn cho ra đánh giá. Người thế nào, có hạt giống nào tốt hay không? Không gian vặn vẹo, giáo chủ xuất hiện. Cái cửa ải thứ nhất này của người cũng không dễ dàng à. Lúc đối mặt với thất bại liên tục, không chỉ là muốn từ trên thân của con nhện kia ngộ ra sự kiên trì, còn muốn từ trên thân của con bọ ngựa kia ngộ ra được đạo lý thừa dịp bất ngờ. Phó giáo chủ gật đầu. Cái này là nhất định rồi. Chính đạo càng ép chúng ta, ma giáo liên tiếp thất bại, trong giáo đó có người muốn đánh trống Lương Quân rồi. Trải qua của chúng ta cùng với Tấn Quốc sao mà tương tự. Ta muốn thông qua cái lần khảo nghiệm này tuyển chọn ra giáo chúng có ý chí lực kiên định, bồi dưỡng thành tài đối kháng với chính đạo à. Muốn đối kháng với chính đạo không thể chỉ bằng ý chí lực, còn muốn có kỹ xảo và mưu kế. Không đồng thời tại trên người của con nhện cùng với bộ ngựa học được kỹ xảo, muốn như thế nào có thể đạt được thắng lợi đây? Giáo chủ gật đầu. Không sai nha, người nói rất hay. Đây cũng là nguyên nhân ta để cho người tổ chức cái lần khảo nghiệm này. Cái lần lựa chọn này ra được giáo chúng ưu tú, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Đây đều là nhóm quân dự bị chúng ta dùng để đối kháng chính đạo à. Phó giáo chủ lúc này lại chỉ vào một cái bộ hình tượng ở bên trong mặt nước nói. Cái người này gọi là Mang Cốt, ta rất xem trọng nha. Phương pháp thông quan của hắn hoàn mỹ phù hợp ý đức của ta. Cái này ngày sau tất thành đại khí rồi. Giáo chủ nhìn Mang Cốt một chút, cảm thấy rất là thuận mắt nói. Vậy liền nhìn biểu hiện của những người khác như thế nào? Phó giáo chủ và giáo chủ đứng cùng một chỗ, hai người nhìn một hồi. Giáo chủ đột nhiên hỏi. Người nói là có khả năng hay không? Có phương pháp thông qua khác hả? Phó giáo chủ một ngụm bác bỏ, nói tương đương là chém đinh chặt sắt. Tuyệt đối không thể nào. Cái đạo khảo nghiệm thứ nhất này là ta từ bên trong lịch sử cắt ra một bộ phận đỏ ngắn. Lương Quốc cùng với Tấn Quốc chính là một gốc của thiên hạ đại loạn 10 vạn năm trước. Thời điểm kia tu sĩ kém xa hiện tại nhiều. Lương Quốc cùng Tấn Quốc càng là không có mấy cái tu sĩ cả. Ta ở đây trên cơ sở tiến hành diễn dịch trình độ lớn nhất mà bảo đảm tính chân thật à. Vì từ trong lịch sử lấy ra một cái đoạn ngắn này, Bất Hủ Giáo đã đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Nhìn thấy mà phó giáo chủ đều đau lòng. Trong lịch sử Tấn Quốc, tướng quân chính là tại bên trong sân động ngộ đạo, đánh bại quân đội của Lương Quốc. Cái bản này chính là kỳ tích rồi, ta cũng không tin còn có những phương pháp nào khác đâu. Giáo chủ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi hỏi như thế chỉ là cảm thấy không nói lời nào quá là xấu hổ, muốn tìm lý do để mà tâm sự mà thôi. Sau đó, hắn liền thấy được phương thức thông quan của Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương. Rồi, chúng ta lại tiếp tới chương 69, phương thức thông quan sai lầm. Quân đội Tấn Quốc thất bại quá nhiều lần, liền ngay cả cái loại người như Mạnh Cảnh Chu cũng trở nên trầm lưng. Hắn cảm thấy không có khả năng nào thắng lợi cả. Tài thể có thể chiến đáng hay sao? Mạnh Cảnh Chu tại bên trong sân động để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy đáp án của vấn đề này quá là đáng chắc, đến khó mà nói ra miệng. Ế, con nhện gì mà lạ quắc vậy? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới con nhện đang tại kết lưới. Con nhện lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử, để cho hắn thụ rung động lớn. Nhện khi bại khi thắng, ta chẳng lẽ còn không sánh bằng con nhện hay sao? Mạnh Cảnh Chu giống như là đạt được cổ vũ, muốn tập hợp binh lực một lần nữa cùng với Lương Quốc tái chiến. Quân đội của Lương Quốc mạnh hơn chúng ta, nhưng chênh lệch không tới mức tình trạng giống như là hồng câu, mà lại há có thể bởi vì chỉ là mấy lần thất bại liền từ bỏ. ta từ bỏ. Vậy thì Tấn Quốc ở sau lưng ta nên làm cái gì? Tình trưởng lúc này chỉ cần mua cái tỏa đáng liền có khả năng đạt được thắng lợi rồi. Mạnh Cảnh Chu siết thật chặt nắm đấm, trong lòng đã có kế hoạch. Trải qua mấy lần thất bại, hắn đã quen thuộc với con đường của tướng quân Lương Quốc. Tướng quân Lương Quốc nhiều lần thắng lợi. Tướng quân Lương Quốc này nhiều lần thắng lợi, tâm tính tất nhiên là bành trướng. Hắn có thể lợi dụng cái loại tâm lý này, trước giả bộ thất bại, chật vật chạy trốn, đem quân đội của Lương Quốc dẫn tới hẻm núi, trái lại là đem bọn họ vây công. Lần này nhất định là có thể đánh một cái sức kỳ bất ý, không phụ sự chờ đợi của phủ lão Tấn Quốc. Đa tạ sự dạy bảo nha. Mạnh Cảnh Chu ôm quyền đối với con nhện nó cảm ơn. Nếu không có sự gợi mở của con nhện, hắn khẳng định sẽ không gượng dậy nổi. Vậy thì liền thật là không có hy vọng thắng lợi rồi. Trong sân động này có rất là nhiều con muỗi. Mạnh Cảnh Chu để tỏ lòng cảm tạ, bắt được mấy con muỗi đưa đến bên cạnh con nhện. Nhưng tự hồ con nhện cũng không thể lý giải được cách làm của Mạnh Cảnh Chu, coi hắn trở thành địch nhân, cắn hắn một cái. Bà nội già nữa, là nhện độc. Đầu của Mạnh Cảnh Chu lúc này chóng váng, ngất xỉu đi. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ là mười mấy phút, lại có lẽ là mấy chục phút. Tóm lại là thời gian không dài. Mạnh Cảnh Chu tỉnh lại, cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Ế, ta đây là như thế nào? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy thân thể của mình phát sinh một cái loại biến hóa nào đó. Thị lực, thính lực, cảm giác lực đều là đang mạnh lên. Thân thể linh hoạt trước nay chưa từng có, đồng dạng giống như là thoát thai hoán cốt vậy. Tay phải của hắn theo bản năng bắt đầu chuyển động, ngón giữa cùng với ngón áp út uốn lượn, lúc này lại có tơ màu trắng từ cổ tay của hắn phun ra. Ế, cái này là cái đồ quỷ ổn gì? Tơ màu trắng này dính tại bên trên vách tường, Mạnh Cảnh Chu dùng sức kéo, phát hiện nó dị thường cứng cỏi và dai nhách. Làm sao lại giống như tơ nhện vậy chứ? Hai tay của Mạnh Cảnh Chu lúc này úp sấp tại bên trên vách tường, kinh ngạc phát hiện tay mình vậy mà có thể dính tại ở bên trên vách tường. Vượt nóc băng tường là không đáng kể. Ế, ta nhớ kỹ là sau khi ta bị con nhện cắn. Ế, đúng rồi, con nhện đâu rồi? Ế, chẳng lẽ là ta đã thành người nhện à? Lúc Mạnh Cảnh Chu lại tìm tới con nhện thì con nhện đã bị con bộ ngựa giết chết rồi. Mạnh Cảnh Chu một phát giẫm chết con bộ ngựa vì con nhện này báo thù rửa hận. Hắn kế thừa nguyện vọng của con nhện trong chính quân đội, cùng với quân đội Lương Quốc lại tái chiến. Ngay tại một đêm trước khi tái chiến, hắn mặc y phục dạ hành, dựa vào lực lượng mình mới lấy được, giống như là người nhện, một mình tiến hành hành động trảm thủ, trực tiếp đem tướng quân của Lương Quốc chém giết đi. Tướng quân của Lương Quốc lúc ấy đều trợn tròn con mắt. Mọi người đều là tướng quân mà, không nên là trên chiến trường đao binh đối mặt sao? Cuối cùng lại quyết một cái trận tử chiến hay sao? Ngươi đây là cái gì, trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng đem tướng quân của đội bạn giết chết giả? Bên người của tướng quân Lương Quốc đương nhiên là có tu sĩ hậu vệ, nhưng lại không có linh hoạt và mạnh bằng Mạnh Cảnh Chu với cái loại lực lượng mới của mình. Mạnh Cảnh Chu thành công giết chết tướng quân Lương Quốc. Tướng quân Lương Quốc này chính là một kỳ tài quân sự ngàn năm khó gặp. Sau khi hắn chết đi, Lương Quốc như là rắn mất đầu, Lương quân không còn ai có thể chủ trì được đại cục cả. Mạnh Cảnh Chu xuất lĩnh tấn quân đánh sập đổ Lương quân, Mạnh Cảnh Chu thông qua. Tại tổng bộ của Bất Hủ Giáo, giáo chủ và phó giáo chủ nhìn xem cái phương thức mà Mạnh Cảnh Chu thông quan, thật lâu không có nói lời nào. Thật là xuất hiện cái loại phương thức thông quan thứ hai rồi. Giáo chủ vô quốc bi tâm. Cái con nhện này là cái tình huống gì? Làm sao cắn một cái còn để cho người ta thu hoạch được năng lực của con nhện biến thành Spider-Man gì hả? Chẳng lẽ là ta cắn con nhện một cái, con nhện liền có thể hóa hình hay sao? Phó giáo chủ cũng là mong bức, hắn trầm tư một chút, giống như nghĩ tới điều gì. Từ bên trong nhẫn trữ vật xuất ra một cái bản điện tịch, chỉ vào một cái đoạn văn tự trong đó nói: Ồ, trong đó rồi nè, ngài nhìn bên trên cổ tịch có ghi chép nè, nói trung ương đại lục đã từng có một cái loại nhện rất là kỳ lạ, lực lượng tự thân cũng là giống như nhện phổ thông, chưa từng cắn qua người, nhưng phạm là người bị nó cắn qua, thân thể đều sẽ phát sinh biến dị. Cái loại nhện này tại mấy vạn năm trước là tuyệt diệt rồi. Phó giáo chủ có lý có cứ phân tích nói: Tấn Quốc cùng với Lương Quốc là phát sinh ở 10 vạn năm trước. Chúng ta lại là hoàng mỹ tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Cho nên, từ trên lý luận mà nói, cái loại nhện kỳ lạ này xuất hiện tại bên trong sơn động cũng là rất có khả năng à. Giáo chủ gật đầu. Xem ra cái người gọi là Mạnh Cảnh Chu này không chỉ có nghị lực, đầu óc linh hoạt và vận khí cũng tốt à. Vận khí nói tới chính là một cái thứ hư vô mờ mịt. Sợ là chỉ có vọng khí thực ở bên trong truyền thuyết mới có thể chân chính đánh giá khí vận đến cùng là như thế nào. Bất quá, từ rất nhiều phương diện khác có thể thể hiện ra. Tỉ như hiện tại mảnh cảnh chu này, nhiều người như vậy đều đang tham gia thông qua một cái cửa ải này. Chỉ có một mình hắn bị con nhện cắn, đồng thời sinh ra biến dị. Nói rõ, khí vận của hắn không giống như thường nhân. Người khí vận cực dai tu luyện một đường dài, tương lai là có thành tựu cực cao. Nhìn những người khác một chút đi, ta không tin còn có cái loại phương thức thông quan thứ ba đâu. Rồi, và Bách Đố các đầu hũ chứ còn có Lục Dương, vậy có cái phương thức thông quan thứ ba hay không? Tiếp với các đầu hũ. Lục Dương nhìn xem, con nhện không ngừng dịch lưới, lại không ngừng thất bại, lâm vào trầm tư. Con mẹ đó, con nhện kết lưới có thể bắt được con mồi, vậy tại sao nói tới cái việc ôm cây đợi thỏ lại thất bại chứ? Không phải đều là đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi con mồi tới cửa hay sao? Ở trong đó lại khác nhau chỗ nào? À, là bởi vì côn trùng không có đầu óc, chỉ có thể ngốc ngốc đụng vào trong lưới nhện. Còn con thỏ từ đó thông minh, biết rõ phải tránh đi cái cây à? À, vậy nếu như nói côn trùng không có đầu óc, nói rõ con nhện cũng không có đầu óc. Vậy con nhện kia không ngừng trải qua thất bại, không ngừng kết lưới, là nó thể hiện ra ý chí lực của mình, hay vẫn là sự kiên trì của một cái đồ đần? Con thỏ còn biết rõ không nên đụng vào cây, vì sao sẽ còn có người đụng vào bên trong vách tường mà không chịu quay đầu lại chứ? Lục Dương phát tán tư duy, suy nghĩ rất là xa. Hắn sau khi trải qua thất bại cũng không hề nhục chí, chỉ là tại bên trong cái sân động này tránh mưa, thuận tiện ngẫm lại phương pháp phá địch. Bây giờ nhìn thấy con nhện kết lưới, nghĩ đến một cái vấn đề, nhìn xem lại càng thêm tham ảo, nhưng kỳ thực không có tác dụng cái lông cái chim gì. Bỗng nhiên lúc này, bộ ngựa không biết từ đâu lại xuất hiện, thừa dịp con nhện không có phòng bị, đánh lén con nhện. Con nhện lợi dụng ưu thế về cái lưới nhện của mình ra sức phản kháng, nhưng mà động tác của bộ ngựa lại cực kỳ linh xảo mà kịch liệt. Sau mấy hiệp, đã giết chết con nhện rồi. Lục Dương mắt thấy cái quá trình này như có điều suy nghĩ, đứng dậy hồi ức lại động tác của con bộ ngựa. Học tập thủ pháp của con bộ ngựa, vận dụng hai cánh tay, cực kỳ linh xảo mà có lực. Mà học tập theo bộ pháp của con bộ ngựa, trước sau trái phải tránh né nhảy sư dịch và bột lên. Đem chính mình tưởng tượng thành bộ ngựa sao? Lục Dương tự mình lẩm bẩm. Hắn cảm thấy mình giống như là học qua cái đồ vật tương tự như thế rồi. Ở phương diện này lại phi thường có thiên phú. Lục Dương giống như là một chiếc bộ ngựa hình người, kết hợp cương nhu, dũng mãnh và nhanh chóng. Bất kể đối thủ nào đều là không chống lại cái loại quyền pháp này của hắn. Trong lịch sử Tấn Quốc thì cái vị thường thắng tướng quân này là luyện khí trung kỳ. Lục Dương kế thừa tu vi của tướng quân Tấn Quốc cũng là luyện khí trung kỳ. Luyện đến cuối cùng, hắn lại trực tiếp biến hóa hình thể, trở thành một cái đại đường lăng. Cẳng tay nhanh chóng sức kích, một quyền đem sơn động đánh cho vỡ nát. Lục Dương cảm thán, nguyên lai đây chính là đường lăng quyền, ở bên trong võ lâm hay truyền miệng đây sao? À chà, quy lực thật lớn à. Chỉ là người bình thường không thông qua kiến giải thì khó mà học được à. Nếu như ta đem cái môn đường lăng quyền này truyền cho toàn bộ quân đội của Tấn Quốc thì... Lục Dương suy nghĩ liền làm. Hắn lúc này tinh giản lại đường lăng quyền, làm một cái bản cấp thấp đơn giản và dễ học, phổ biến trên diện rộng cho toàn bộ quân đội Tấn Quốc. Quân đội Tấn Quốc chiến lực trực tiếp vượt qua quân đội Lương Quốc gấp mấy lần, không cần cái mưu mẹo gì cả, một đường mà thẳng sát đi qua. Lục Dương thông quan. Còn mãi đó, nhà ai lại thông quan như vậy chứ hả? Phó giáo chủ lúc này lại cả giận nói. Rồi, chúng ta lại tiếp tới chương 70, bài khảo nghiệm thứ hai. Đường lăng quyền nhà ai lại đến như vậy chứ hả? Phó giáo chủ trợn to con mắt. Hắn ta cũng từng nghe nói qua đường lăng quyền, đó là một cái loại quyền pháp mô phỏng theo con bộ ngựa, là quyền pháp bắt chước theo bộ ngựa, chứ không phải là quyền pháp biến mình thành con bộ ngựa. Để đạt tới tiêu chuẩn dự kiến trong cái lần khảo nghiệm này, hắn ta đã suy diễn hết lần này tới lần khác, còn cho các cao tầng có đầu óc linh hoạt ở trong giáo phái để mà thử nghiệm, xác nhận rằng ngoại trừ cái phương án tiêu chuẩn mà hắn ta đã đưa ra, tuyệt đối không thể nào có phương pháp để mà thông qua thứ hai. Bây giờ lại đồng thời lòi ra hai cái phương án khác tiêu chuẩn như thế này, hắn ta không thể nào chấp nhận nổi. Giáo chủ thì lại có một cái nhìn khá thoáng. Người thử suy nghĩ từ một cái góc độ khác mà xem, hắn chỉ nhìn thoáng qua bọn ngựa một lúc liền ngộ ra được đường lan quyền. Tướng quân nước Tấn trong lịch sử cũng không có thiên phú trong võ đạo, điều đó chứng tỏ rằng người có tên Lục Dương này có thiên phú cực cao trong võ đạo à. Đến sau cùng thậm chí đạt tới cảnh giới cao thâm, dùng võ nhập đạo, võ thực liền thành pháp thực. Đây là một thiên tài chỉ có thể gặp được nhờ duyên phận, không thể cưỡng cầu. Phó giáo chủ ngẩn ngơ một hồi, quay đầu nhìn vào giáo chủ. Người đang là mặt đầy nghiêm túc, hỏi: Giáo chủ, ngài đang nói nghiêm túc hay sao? Trong lòng của giáo chủ thầm nghĩ, tất nhiên là ta đang bị chuyện rồi. Thực ra ta cũng không hiểu, hắn đã làm như thế nào để biến từ người thành bộ ngựa. Nhưng ta với tư cách là giáo chủ, không thể biểu hiện ra cái sự vô tri của mình trước mặt thuộc cấp được chứ? Giáo chủ gật đầu nói, tất nhiên là ta đang nghiêm túc rồi, ngươi có thấy khi nào ta không nghiêm túc hay không? Sau khi nghe giáo chủ nói như vậy, phó giáo chủ cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn đôi chút. Nếu đã là thiên tài, phải nhờ vào duyên số mới có thể gặp. Việc ngẫu nhiên tìm ra phương pháp để giải quyết tình thế cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý rồi. Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Những người có thể vượt ải đều đã vượt ải rồi, vòng khảo nghiệm trước nhất nên dừng ở đây thôi. Phó giáo chủ nói, trên mặt nước lại xuất hiện hàng trăm ngàn hình ảnh, ghi lại tất cả biểu hiện của mọi người. Chỉ có là một số ít người ngộ ra được sự kiên trì từ con nhện, cực ít người ngộ ra được mưu kế linh xảo từ con bò ngựa. Hầu hết mọi người sau khi thất bại không gượng dậy nổi trong hang núi, trở thành kẻ đào ngũ, bị binh lính của nước Lương giết ở bên trong chiến loạn, chết như một kẻ vô danh tiểu tốt. Binh lính của nước Lương thậm chí không biết người họ đã giết từng có khí phách hào hùng đến nhường nào. Vòng khảo nghiệm thứ hai bắt đầu. Ải khảo nghiệm thứ hai là khiến quan khảo thí thật lòng muốn giữ lại mình. Trong đầu của mọi người xuất hiện một cái câu nói như thế, họ đã quên mất tiền căn hậu quả, chỉ nhớ rằng họ phải bày mưu tính kế để vượt qua ải khảo nghiệm thứ hai. Một cái kẻ tên là Yến Vương Tôn có chút chóng váng, hắn ta không có ấn tượng về những gì đã xảy ra trước đó, chỉ loáng thoáng nhớ rằng có một người làm ra vẻ như thân quen lâu ngày, hỏi bản thân đến từ đâu, và hắn ta đã nói rằng mình đến từ Hoàng Nhạc Thành. Ta tên là Yến Vương Tôn, hiện đang ứng tuyển cho một cương vị ở bên trong Lạc Địa Kinh Triệt Thương Hội, cần phải vượt qua cái buổi phỏng vấn này. Yêu cầu của buổi phỏng vấn là không được tiết lộ câu hỏi trong buổi phỏng vấn cho người khác à? Yến Vương Tôn sắp xếp lại những thông tin trước mắt mà hắn ta đã biết. Cho dù không yêu cầu, Yến Vương Tôn cũng sẽ không tiết lộ câu hỏi phỏng vấn cho người khác. Điều đó chỉ là tổ làm mai cho người khác, chẳng có lợi ích gì cho bản thân mình. Yến Vương Tôn nhận ra mình đang ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh lại là một cái tên trắng hắn vạm vỡ, mặc đạo bào của là nho tu. Ta gọi là Mang Cốt, ngươi tên gì vậy? Yến Vương Tôn không trả lời vì quan khảo thí đang gọi tên của mình. Vừa vào trong phòng, Yến Vương Tôn chú ý đến một cái cục giấy dưới chân, hắn ta tiện tay vứt nó vào thùng rác, sau đó mới chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn. Quan khảo thí trông mập mạp, thậm chí quần áo mặc trên người cũng rất là gò bó, dáng vẻ lúc nào cũng là cười tít mắt. Yến Vương Tôn đúng không? Bây giờ ngươi đi ra chợ một chuyến, xem coi có nơi nào bán khoai tây hay là không. Yến Vương Tôn thành thành thật thật mà đi ra ngoài, dạo một vòng quanh chợ, chỉ có một nơi bán khoai tây. Sau khi trở về, hắn ta nói, có nha. Vị quan khảo thí to béo kia lại hỏi tiếp, có bao nhiêu khoai tây ở đó? Yến Vương Tôn không còn cách nào khác, lại chạy ra ngoài một chuyến nữa rồi trở về nói, có 80 cân khoai tây. Giá cả như thế nào? Trong lòng của Yến Vương Tôn thầm đậu đen rau má cái tên béo nhà ngươi, sao ngươi không nói sớm một lần. Lần thứ ba hắn ta lại chạy ra ngoài, hỏi xong giá cả rồi trả lời, 3 đồng một con. Chất lượng khoai tây như thế nào, có xứng với giá tiền hay không? Yến Vương Tôn lần này gắng sức mà nén giận, trong lòng thì lại là thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của cái thằng giám khảo béo này, ngươi đang thả chó đi dạo hay sao? Lần thứ tư chạy ra ngoài xem chất lượng của khoai tây. Chất lượng khoai tây trung bình, có vẻ như đáng giá 3-4 đồng, giá cả được định ở cái mức không cao. Cái vị quan khẩu thí béo kia cười tít mắt nói, đúng lắm, ngươi bị lỗi. Còn bà nó dựa vào đâu chứ? Yến Vương Tôn giận dữ nói, hắn ta bị cái tên quan khẩu thí mập ú này thả rong ra ngoài 4 lần như là chó đi dạo, mỗi lần đều là chạy bộ đến đó rồi lại chạy bộ trở về, vất vả cả nửa ngày trời. Ngươi nói với ta là ta bị lỗi rồi, đùa hả má? Vị quan khẩu thí béo nhún vai một cái, chỉ hỏi ngươi một chuyện nhỏ như là khoai tây như thế nào mà ngươi phải chạy ra ngoài tận 4 lần, thì tao làm sao có thể yên tâm giao công việc cho ngươi được chứ hả? Vậy sao ngươi không hỏi hết trong một lần đi? Vị quan khẩu thí béo lắc đầu, là ngươi làm việc không chu đáo, sao có thể trách ta không hỏi hết chứ? Người trẻ tuổi nè, trong công việc ngươi phải học cách nghiền ngẫm ý của cấp trên à. Ha, ngươi tưởng mình là hoàng đế à, còn ở đó ý của cấp trên, cấp cùng mẹ ngươi. Vị quan khẩu thí béo cũng không có nổi nóng, mặc dù ngươi đã thất bại rồi nhưng ngươi có thể ở lại. Yến Vương Tôn nhìn cái tên quan khẩu thí béo với vẻ ngờ vực, lo rằng hắn lại trêu mình. Thật sao hả? Ngươi còn nhớ cục giấy mà ngươi nhặt lên ngay khi bước vào cửa hay không? Đó là do ta cố ý vứt xuống đất, chính là muốn xem thử có ai sẽ nhặt lên. Yến Vương Tôn vui mừng, thầm nói trong lòng, không lẽ ở đây chính là để khảo nghiệm lòng trách nhiệm và khả năng quan sát của mình hay sao? Tên quan khẩu thứ béo lúc này lại lên tiếng. Đúng lúc là thiếu một cái người làm vệ sinh, ngỡ lại phụ trách cái việc quét dọn vệ sinh đi. Yến Vương Tôn ngẹn họng, hắn rất muốn chửi người, nhưng rốt cuộc hắn ta không có nói ra. Dù gì đi nữa, có thể ở lại, bèn tính như là vượt qua khảo nghiệm rồi. Đây cũng là một cái chuyện tốt. Người tiếp theo đi. Vị quan khẩu thí béo lại hô lên. Mang Cốt lúc này đi vào phòng. Yến Vương Tôn nhìn thấy dáng vẻ thật thà chất phát của Mang Cốt, trong lòng có chút xem thường. Hắn ta cảm thấy thằng này chắc chắn cũng sẽ bị cái tên quan khẩu thí béo trêu đùa giống như mình. Người đi xem có ai bán khoai tây trong chợ hay là không? Vị quan khẩu thí béo hỏi ra câu hỏi tương tự. Mang Cốt đáp lại một tiếng liền rời đi. Sau hơn 10 phút mới trở về. Ở trong chợ có một cái ông lão đẩy một chiếc xe nhỏ bán khoai tây, có 80 cân khoai tây, 3 đồng một cân, chất lượng phù hợp với giá cả. Cái lão bá này còn nói là nếu mua nhiều khoai tây một chút, giá có thể giảm thêm 10% nha. Mang Cốt trả lời rất là chi tiết, ngay cả những cái vấn đề vị quan khẩu thí béo chừng nghĩ đánh, hắn cũng đã hỏi rõ từ trước. Yến Vương Tôn đứng ở một bên, nhìn thấy mà trợn mắt hốc mồm. Đừng thấy Mang Cốt trong câu lớn thô kệch, nhưng thực ra hắn là một người có nội tâm tinh tế, suy nghĩ vô toàn. Hắn vội cái việc khiêm tốn học hỏi, đặc biệt là học hỏi từ hai cái người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Dựa vào tình hình trước mắt, hắn đã cải thiện lắm rồi, nhưng mà cách cái ngày để có thể đạt được giống như Lục Huynh cùng với Mạnh Huynh phải là còn một chặng đường rất dài. Ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi được thông qua. Giáo chủ nè, thấy ta nói có đúng hay không? Cái tên Mang Cốt này là một cái mầm móng rất tốt à. Phó giáo chủ nhìn Mang Cốt lại lần nữa vượt qua khảo nghiệm, rất là phấn chấn, điều này chứng tỏ lập luận của mình chính xác. Trong những người khác có người chạy hai chuyến, liền trả lời đủ bốn câu hỏi của quan khảo thí, những người như thế cũng miễn cưỡng tính là đạt tiêu chuẩn. Chỉ có Mang Cốt là phù hợp với suy nghĩ của hắn ta một cách hoàn hảo nhất. Giáo chủ gật đầu. Xem ra cái ải khảo nghiệm thứ hai này là khảo nghiệm xem làm việc của chủ đáo hay không, có thể cân nhắc thay cho cấp trên của mình hay không. Ha ha. Ma đạo hành sự phải cẩn thận từng ly từng tí, không để sự việc dư dưa kéo dài để tránh bị chính đạo nắm thóp. Hơn nữa chỉ khi cân nhắc thay cho cấp trên mới có thể chứng tỏ bản thân có tiềm năng thăng tiến, cấp trên của mình mới sẽ đề bạt bản thân chứ. Phó giáo chủ chính là dựa trên đủ loại suy tính mà đưa ra cái bài khảo nghiệm thứ hai. Lần này chắc chắn là 100%, không còn cái nào khác nữa đâu. Phó giáo chủ cười nói vẻ cực kỳ đắc ý. Giáo chủ không có trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn vào hai người trước đó đã có biểu hiện nổi trội nhất trong cửa ải thứ nhất, trực giác mách cho hắn biết có lẽ là còn có cách khác à. Rồi vậy thì Bách Sinh Dược tập 14 của bộ truyện Dài Kỳ Tu Tiên Lạ Lắm ở đây. Bộ truyện này thì được Bách chuyển thể và edit lại từ bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Hẹn gặp các đạo hữu tại tập 15 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều.